Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tác giả thật là tổn hào không ít tâm trí. Nếu chuyện lần trước có thể là vô tình, nhưng kết hợp thêm chuyện hôm nay nữa thì nhất định là có kẻ cố tình hãm hại cô rồi. Chuyện điện thoại gọi đến là San bắt máy. Tiểu Lộ sao lại tìm mình vậy? Cậu xem tin tức trên diễn đàn trường chưa? Tiểu Lộ rất nóng vội, cô cũng không thèm vòng vo lấy một câu khách sáo. Xem rồi, Mỹ đang hận không thể giết người được đây. Đúng là quá đáng. Cậu không cần phải lên tiếng làm gì. Chuyện Tấn Hình xem mắt, mình có thể đứng ra nói rõ ràng giúp cậu. Đối phương đã cố tình làm vậy, nhất định là đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chỉ sợ cả cô và Tiểu Lộ cũng không thể làm sáng tỏ mà thôi. Cậu có bằng chứng gì chứng minh đã từng đi với mình trong buổi sáng hôm đó không? Trái ngược với vẻ lo lắng của Tiểu Lộ, La San lại tỏ ra khá bình tĩnh. Mình... Cậu không có chứ gì. Nếu vậy thử hỏi ai sẽ tin lời cậu chứ? Nhưng không lẽ lặng im, chúng ta không lên tiếng khác nào thừa nhận chứ? Cậu với mình là bạn thân, cả trường đều biết. Nếu là người khác thì không sao, nhưng cậu nói giúp mình thì chỉ càng khiến cho mọi chuyện rối lên thôi. La San phân tích cho Tiểu Lộ. Vậy cậu nói phải làm sao bây giờ? Lại còn tấm hình của cậu với Tưởng Tự Vụ nữa. Đúng là họa vô đơn chí. Mình cũng không biết nữa, để mình suy nghĩ một lát. Cũng được, hôm nay cậu không có tiết, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai mình sẽ đến tìm cậu, không được suy nghĩ linh tinh đâu đấy. Sau khi lên tiếng an ủi cô một hồi, cuối cùng Tiểu Lộ cũng tắt máy. La San tắt màn hình máy tính. Cô không muốn tiếp tục nghĩ về những chuyện đang xảy ra nữa. Cô không phải là hiền nhân, người gặp người yêu, nhưng cũng chưa từng gây thù chuốc oán với bất kỳ ai cả. Chuyện lần này đã rõ ràng như vậy, muốn cô không nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều cũng khó. Chắc chắn là có kẻ đang ngắm vào cô. Nhưng tại sao lại là cô chứ? Chỉ dẫu đây là bước khởi đầu, những chuyện về sau sẽ càng đáng sợ hơn thôi. Kẻ thù trong bóng tối, La San có muốn đấu cũng không đấu lại. Chỉ bằng cứ để cho mọi chuyện xảy ra hết, đến lúc đó mục đích cuối cùng cũng sẽ lộ ra thôi. Cô chỉ là một người vô danh tiểu tốt, há lại phải để cho người có lòng phải phí công vô ích. Thực sự cô vô cùng mong chờ xem ai mà lại xem cô là đối thủ một sớm một còn, quyết loại trừ cô bằng mọi giá. Mà cô cũng có người đề cao như vậy, không biết là nên vui hay nên buồn đây. La San chỉ biết cười khổ. Hôm nay Đường Vũ nói sẽ về sớm, cô phải mau chóng chuẩn bị cơm tối mới được. Anh đã từng nói với cô rằng cuộc sống giống như một vòng đua quay, có chiếc ghế thú vị ngọt ngào, nhưng cũng đan xen biết bao cạm bẫy nguy hiểm. Mọi thứ đều có thể xảy ra vào lúc chúng ta không ngờ tới nhất. Thế nhưng chỉ cần giữ vững trục quay, thì tất cả những điều kia chính như là thử thách giúp cho hành trình đua quay của chúng ta thêm phần thú vị mà thôi. Đã từ lâu, La San luôn tin vào điều đó. Nói đúng hơn là cô tin tất cả những gì Đường Vũ nói, bởi vì anh luôn là điểm tựa, là trục quan quay vững vàng giúp cô không bao giờ lạc bước. La San mỉm cười rạng rỡ, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Cô nên nấu món gì cho bữa tối nay nhỉ? Lý Vũ yên lặng ngồi nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài kia. Đây là một quán cà phê sang trọng mang phong cách Pháp. Cô đặc biệt thích vị cà phê ở nơi này, nồng nàn mà vẫn có chua xót đan xen. Không hẳn là thứ hương vị tuyệt hảo như một loại cà phê nổi tiếng thế giới, thế nhưng hương vị ở đây luôn mang cho cô cảm giác thân thuộc, giống như cuộc sống hiện tại của cô, thỉnh thoảng vẫn bị ám ảnh bởi một tuổi thơ đầy nắng gió nhọc nhằn. Cô đã nhờ người dàn xếp mọi chuyện, hy vọng kết quả tốt đẹp. La San chỉ là một cô tiểu thư quen được nuông chiều. Cô không thể tin cô ta có thể vượt qua được khó khăn lần này. Chỉ cần cô ta thần bại sành điện, từ bỏ công việc ở trường, thì Lý Vô cô cũng rộng lượng bỏ qua, không thèm chấp nhận làm gì. Vị cà phê hôm nay dường như càng ngon hơn thì phải. La San khó khăn lắm mới thức dậy được. Cả đêm hôm qua cô không thể nào ngủ ngon được. Đồng Vũ hôm nay phải đi công tác, anh không muốn đánh thức cô nên đã rời nhà từ sáng sớm. Sự việc trên diễn đàn trường xảy ra vào hôm qua, chắc bây giờ đã ở Mỹ mọi nơi. Hôm nay cô có tiết dạy, cô muốn trốn cũng không thể nào trốn được nữa rồi. La San pha một cốc sữa làm bữa sáng. Cô cố gắng lên tinh thần cho bản thân. Dù hôm qua cô đã tự nhủ là không cần bận tâm, cho đến khi mục đích chính của đối thủ lộ ra, thế nhưng mọi chuyện vẫn cứ vẩn vũ ở trong đầu cô. Chỉ bằng đối mặt giải quyết sẽ tốt hơn nhiều. Hôm nay cô chọn bộ đầm màu trắng nhẹ nhàng và tinh khôi, tóc xõa dài dịu dàng nữ tính, một kẽ tô một lớp son đỏ phớt, trông toàn thể vô cùng bắt mắt, xinh đẹp và quyến rũ vừa đủ. Khi cô vừa bước chân đến trường, cô lao công quét dọn sân trường, hàng ngày kéo cô vào một góc nhỏ hỏi khẽ: sao cháu còn đến trường làm gì? Cứ đợi ở nhà vài hôm nữa có phải hơn không? Điều điệu bộ quan tâm như một vị trưởng bối khiến La San ấm áp không thôi. Cháu có tiết dạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net